Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, tình yêu chi gặp gỡ bất ngờ. Bạn cùng phòng nhóm lập tức bị này ấm áp, tịnh lệ nhan sắc cấp mê hoặc, ào ào bắt đầu triển vọng bao tay dệt xuất ra hiệu quả. Đi lại tìm các nàng nói chuyện Mộ Tiểu Mễ nghe nói các nàng bao tay kế hoạch sau. Gấp đến độ thiếu chút nữa khóc, vì sao ta cùng thanh niên tỷ tỷ không phải bạn cùng phòng. Ô ô ô, tức giận nhân, Mộ thanh niên cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Đừng tức giận, đừng tức giận, ta cho ngươi dệt một đôi là được. Dù sao ta tốc độ nhanh, cho dù dệt hai xong, cũng sẽ ở các nàng phía trước hoàn thành. Mộ Tiểu Mễ chuyển bi vì hỉ. Thích ý vài cái cũng là nhất tề cho Mộ thanh niên một cái xem thường. Mộ thanh niên đây là có bao nhiêu tự tin. Sự thật là, Mộ thanh niên tuyệt đối có tự tin tư cách. Mộ thanh niên dệt ra đệ nhất trích bao tay cho nàng nhóm làm khuôn mẫu thời điểm. Các nàng có vừa mới dệt 1/10. Thích ý cảm thán Mộ thanh niên dệt xuất ra cái tay kia bộ mới mẻ độc đáo xinh đẹp. Tự biết xấu hổ nói. Thật xinh đẹp, Mộ thanh niên, ta khẳng định dệt không ra ngươi này hiệu quả. Nếu không ngươi cho chúng ta dệt quên đi, Tôn Kỳ đã không có kiên nhẫn. Đúng vậy, ta cảm thấy, ta dệt xuất ra nhất định thực xấu. Ngươi dệt châm lộ nhiều cân xứng. Ngươi nhìn nhìn lại ta này. Tùng tùng, nhanh nhanh, mọi người. Chính là, Mộ thanh niên đạt được cười. Tốt, bất quá. Các ngươi mấy ngày nay muốn thay phiên đánh cho ta sớm muộn gì cơm. Đương nhiên, cơm phiếu ta chính mình ra. Còn có buổi tối ta dệt này nọ thời điểm. Các ngươi an tâm đọc sách. Lại không cho nói ta ảnh hưởng các ngươi, đây đúng là nàng muốn kết quả. Như vậy, nàng về sau tự học tối khóa sau dệt áo lông liền không có người lải nhải. Chính là nàng không nghĩ tới là nàng vừa dứt lời. Bạn cùng phòng nhóm liền ào ào cầm vô nghĩa cầu cùng vô nghĩa châm hướng nàng đánh tới. Hảo hảo. Không thành vấn đề, cứ như vậy nói định rồi, Nghiên Nghiên. Ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Đủ loại lời ngon tiếng ngọt thêm vô cùng thân thiết động tác. Dã man, buồn nôn chi cực, Mộ thanh niên, từ nguyên đán ngày nghỉ cùng Mộ thanh niên không hẹn mà gặp. Liên tục hai lần, Tiền Vân Đoá bắt đầu chú ý khởi nàng này nguyên bản liền không giống người thường đồng học. Phía trước, bởi vì Mộ thanh niên thành tích hảo, nổi bật chân, Tiền Vân Đoá đối nàng có chút thản nhiên ghen tị. Sở dĩ ghen tị không lợi hại. Là vì Nhạc Linh luôn luôn tại nói Mộ thanh niên nói bậy. Nhưng nàng cảm thấy, Mộ thanh niên thanh danh không tốt lắm ân y hơn nữa Tần Vĩ Văn tuy rằng cùng Mộ thanh niên có hôn ước, nhưng hắn chán ghét hắn này vị hôn thê đồn đãi luôn luôn bốn phía xôn xao. Cho nên, Tiền Vân Đoá cũng không có đem gầy teo nho nhỏ Mộ thanh niên để vào mắt. Thẳng đến nàng phát hiện, Mộ thanh niên không chỉ có cùng Thẩm Tiêu Nhiên nhận thức, có lợi hại thân thủ, còn biết nàng cùng Liễu Đông cảnh chuyện, thân thể này không có nảy nở. Bề ngoài thoạt nhìn ngây thơ đơn thuần nữ đồng học bất chi bất giác thành cái đinh trong mắt nàng. Cái gai trong thịt, nàng hận không thể trừ chi cho thống khoái. Đáng tiếc không có năng lực này. Tuy rằng không có năng lực, Tiền Vân Đoá vẫn cứ lúc nào cũng khắc khắc nghĩ muốn âm hại Mộ thanh niên một phen. Ra ra trong lòng ác khí, công phu không phụ lòng người. Một ngày này thật đúng nhường nàng nghĩ tới tự cho là có thể làm biện pháp. Liễu Đông Cảnh, nàng đã sớm nhìn ra Liễu Đông Cảnh này hoa tâm quỷ đối Mộ thanh niên có ý tứ. Cho nên, nàng muốn tác hợp bọn họ. Mộ thanh niên không phải nói. Nàng biết chính mình cùng Liễu Đông Cảnh chuyện sao. Nếu nàng cũng cùng Liễu Đông Cảnh nhắc lên quan hệ. Xem nàng còn thế nào ở Thẩm Tiêu Nhiên trước mặt cáo trạng. Tiền Vân Đoá không biết là. Mộ thanh niên trong khoảng thời gian này cũng chú ý mật thiết nàng cùng Liễu Đông Cảnh. Muốn theo bọn họ vào tay. Lấy đến Liễu Đông Cảnh hành vi không hợp chứng cứ. Liễu Đông Cảnh như vậy bại hoại. Theo hắn mấy ngày nay bỗng chốc thỉnh hảo mấy nữ sinh ăn cơm liền đó có thể thấy được. Hắn có bao nhiêu vô sỉ, có bao nhiêu sắc đảm che trời. Cho nên hắn dã tâm cũng không Tiền Vân Đoá một cái. Tiền Vân Đoá loại này hắc tâm can nhân không đáng đáng thương. Khả khắc đồng học, nàng không nghĩ nhường các nàng bị Liễu Đông Cảnh người này cặn bã tai họa đến. Nàng luôn luôn âm thầm kỳ nguyện, ở chính mình lấy đến có thể hữu hiệu đả kích Liễu Đông Cảnh chứng cứ phía trước. Bị Nguyên Vĩnh Hoa gõ qua Liễu Đông Cảnh hội tương đối thu liễm. Ai biết sự tình so với nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Một ngày buổi tối ngủ tiền, Thích Ý ánh mắt liễm diễm xuất ra một quyển sách, phiên đến trung gian bộ phận sau đưa cho Mộ thanh niên xem. Nghiên Nghiên, ngươi mau nhìn này thủ thi. Nghiên Nghiên, ngươi nói trên thế giới thế nào có như vậy mỹ thi? Mộ thanh niên tò mò tiếp nhận đến vừa thấy, cũng là một quyển hiện đại thi tuyển, Thích Ý chỉ cho nàng xem, là Mang Vọng Thư kia thủ nổi danh, Vũ Hạng. Mộ thanh niên đương nhiên là biết này thủ thi. Kiếp trước nàng đọc qua, nàng đọc này thủ thi thời điểm, dung mạo bị hủy, đệ đệ thương tàn, nàng tại đây thủ nổi tiếng hậu thế trong thơ cảm thụ khắc sâu là Tịch Liêu. ai oán, bàng hoàng, suy sút ly tường. Như vậy chữ đinh hương nhan sắc, đinh hương hương, đinh hương bàn nữ lang chính là một đạo thoáng chốc quang ảnh. Bất quá nàng biết, phổ thông thiếu nam thiếu nữ đọc được này thủ thi cảm thụ cũng là duy mỹ mông lung tình cảm. Là chờ mong, đối tình yêu chi gặp gỡ bất ngờ chờ mong. Xem thích ý bởi vì này thủ thi thiếu nữ tâm bạo bằng bộ dáng. Nàng không khỏi buồn cười. Là rất đẹp, bất quá, tương đối này thủ, ta càng thích kia thủ. Đoạn chương, nàng nói xong căn cứ thư mục lục tìm kiếm ra biện chi lâm. Đoạn chương, đọc chậm đứng lên, ngươi đứng lại trên cầu ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh nhân ở trên lầu nhìn ngươi. Minh Nguyệt trang sức ngươi cửa sổ. Ngươi trang sức người khác mộng, luôn luôn tại bên cạnh lẳng lặng lắng nghe Tôn Kỳ đột nhiên đến. Một câu, ân, này thủ tốt nhất, kia thủ, Vũ Hạng, rất yêu thương, Tôn Kỳ kỳ thật muốn nói. Vũ Hạng, rất ái muội, rất sao sao, Mộ Thanh Niên gật gật đầu. Hỏi hai mắt hàm xuân thích ý. Ngươi quyển sách này nơi nào đến? Thế nào đột nhiên xem khởi loại này sách giải trí? Sẽ ảnh hưởng học tập, nàng tưởng. Chẳng lẽ thích ý có người trong lòng? Bằng không sẽ không là một bộ luyến ái chung người mới có biểu cảm ân y thích ý chút không có ý. Thức đến nàng tình yêu bí mật toàn bộ bị Mộ Thanh Niên xem ở trong mắt. Ra vẻ tùy ý nói. Liễu Đông Cảnh lão sư cho ta mượn, Liễu Đông Cảnh. Mộ Thanh Niên dệt áo lông thủ run run một chút. Ngươi làm sao có thể tìm Liễu lão sư mượn thư? Không phải, thích ý một viên trái tim nhỏ bang bang loạn khiêu. Lại kiệt lực trang bình tĩnh. Ăn cơm chiều thời điểm Tiền Vân Đoá Phi lôi kéo ta cùng nàng cùng đi tìm Liễu lão sư hỏi bài tập. Ta ở hắn trên bàn công tác nhìn đến quyển sách này tùy tiện phiên phiên. Vừa vặn nhìn đến này thủ. Vũ Hạng, ta đương thời yêu thích không buông tay. Liễu lão sư liền nói nhường ta lấy đến xem hai ngày. Triệu Văn Phượng tò mò sắp một câu miệng. Thích ý, ngươi chừng nào thì cùng Tiền Vân Đoá quan hệ tốt như vậy? Chính là ngày đó hạ tự học tối thời điểm ta vấp ngã. Là nàng đem ta phù lên. Sau đó theo ngày đó bắt đầu nàng thường xuyên tìm ta ngoạn. Triệu Văn Phượng gật gật đầu. Thì ra là thế. Bất quá Tiền Vân Đoá người nọ tâm nhãn nhiều. Ngươi đề phòng một điểm ân y, nàng nói chuyện luôn luôn trực tiếp. Khác mấy người cho rằng nàng như vậy nói Tiền Vân Đoá là vì nàng không thích Tiền Vân Đoá nguyên. Nhân, Mộ Thanh Niên lại nhìn ra nàng nói là thật tâm nói. Không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Triệu Văn Phượng đụng chạm đến Mộ Thanh Niên hỏi ánh mắt. Bỏ thêm một câu, không phải ta muốn nói nàng nói bậy. Nàng thật là như vậy cá nhân, Mộ Thanh Niên gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy Tiền Vân Đoá tâm nhãn nhiều, nàng cũng không có nhiều lời. Lại nhìn đến, thích ý đem nàng những lời này nghe xong đi vào. Chẳng qua, so sánh với thích ý bị Tiền Vân Đoá bỏ lên, Mộ Thanh Niên hơn thích ý lúc này trong mắt dạng dỡ hoa hòe mà lo lắng. Nàng tưởng, chẳng lẽ thích ý cũng bị Liễu Đông Cảnh cấp mê hoặc ở. OCV by Love Video, hết chương.